xoay người ôm Thiên Nam cùng Tưởng Giao. En, đùa thôi, nhà này không phải kết đâu. MK có hai chuyện muốn nói với em En. MK vừa viết chuyện mới. Mong em En hãy ủng hộ. Chuyện chỉ còn đúng một chương thôi. Cách chương.